Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, ngươi lại muốn làm cái gì? Tổ Gia Gia, Lục Ly nhướng mày, trong đầu hiển hiện một tấm già nua cứng nhắc mặt. Hắn lắc đầu nói, Tổ Gia Gia đã tái tạo linh hồn, hắn đã không có trí nhớ trước kia, cùng Lục Gia hoàn toàn không có quan hệ. Võng VWW81ZW C0M ra ra của ta chết sống hắn đều mặc kệ. Làm sao lại quản ta, ngươi sai. Lục Ly, Dạ Lật xen vào nói. Ngươi không phải là cỏ cây ai có thể vô tình chúng ta Dạ ra cũng có một cái tiên tổ tái tạo. Linh hồn, hắn mặt ngoài không nhận chúng ta. Nhưng ta biết chỉ cần không vi phạm thí ma điện nguyên tắc tình huống dưới. Hắn hội, sẽ, chiếu cố chúng ta Dạ ra. Dạ ra người sự tình ta biết một chút ít. Hắn bên trong rất khủng bố vu độc. Coi như thí ma điện muốn giải khai. Cũng muốn trả giá cự đại đại giới. Giống như các ngươi Lục gia có thể tại thí ma chiến trường bên trong làm ra cống hiến to lớn. Ta nghĩ ngươi Tổ Gia Gia nhất định sẽ giúp công việc. Nhưng, Gia Gia ngươi xảy ra chuyện về sau. Các ngươi Lục gia đều không ai tiến vào thí ma chiến trường. Ngươi để ngươi Tổ Gia Gia giúp thế nào công việc, hắn là chấp pháp trưởng lão. Chính mình lại nhân tư phế công. Làm sao ngăn chặn ung dung miệng, ngươi lại khác. Việc này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi. Ngươi là Lục gia tử tôn. Tại tiểu chiến trường bên trong đồ sát nhiều như vậy dị tộc. Lập xuống chiến công hiển hách. Coi như tứ đại gia tộc liên thủ tạo áp lực. Ngươi Tổ Gia Gia khẳng định hội. Sẽ đứng tại ngươi bên này. Dù sao ngươi là con cháu của hắn. Dạ Lạc dẫn tới Lục Ly khẽ giật mình. Hắn nghĩ nghĩ tựa hồ có đạo lý. Gia Gia hắn trúng độc về sau. Lục chính đàn bọn người bận rộn đoạt quyền đoạt lợi. Như thế nào lại phái người đến thí ma chiến trường thu hoạch chiến công, đoán chừng có Lục gia cường. Giả nghĩ đến, đều bị Lục chính đàn áp chế. A Lục chính đàn ước gì Gia Gia hắn vĩnh viễn tỉnh không đến đâu. Thí ma chiến trường, chân chính thí ma chiến trường bên trong tứ tộc cường giả như vân. Nhân hoàng không phải số ít, địa tiên khẳng định cũng có một chút. Lục Ly điểm ấy chiến lực, đi vào chỉ có thể chịu chết. Đời này hắn có thể có được, nhưng so sánh địa tiên chiến lực sau các loại. Chờ, đạt tới cái này chiến lực tiến vào thí ma chiến trường. Gia Gia hắn sợ là đã sớm hồn phi phách tán. A Lục Hồng Ngư gặp Lục Ly lại trầm mặc. Lần nữa khuyên nhủ, Lục Ly, Dạ Lạc nói không sai. Chỉ cần thí ma điện nhúng tay việc này. Tứ đại thế lực ai cũng không dám động tới ngươi. Chí ít thời gian ngắn không dám làm loạn. Tin tưởng chúng ta, cũng mời tin tưởng Tổ Gia Gia. Tốt a. Một lát sau, Lục Ly thở ra một hơi nói ra. Vậy liền tạm lưu các nàng một cái mạng chó. Tiểu Bạch ngay tại ngủ say. Bị Lục Ly quát khẽ âm thanh bừng tỉnh chui ra. Lục Ly nhìn một cái Tiểu Bạch nói. Đem man thần đỉnh lấy ra. Ông, một cái tiểu đỉnh hư ảnh theo Tiểu Bạch trong ý nghĩ ngưng hiện. Rất nhanh biến thành một cái tiểu đỉnh bị Lục Ly chộp trong tay. Lục Ly cùng Dạ Lạc Lục Hồng Ngư thần niệm lập tức quét đi vào. Cái này, Lục Hồng Ngư cùng Dạ Lạc tìm tòi cha. Hai người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Man thần đỉnh bên trong tràng cảnh để cho hai người thấy nhìn thấy mà giật mình. Điệp Phi Vũ cùng Cơ Mộng Điềm song song xếp bằng ở cùng một chỗ. Hai người đầu lông mày đều bị đốt không còn. Toàn thân làn da cháy đen. Giờ phút này còn bị lôi điện không ngừng oanh kích. Thân thể có tiết tấu rung động. Giống như không phải hai người tra xét rõ ràng. Sợ là đều không nhận ra Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ. Cái này kia là Trung Châu nổi danh mỹ nhân, cùng Lệ Quỷ tên ăn mày không có khác biệt. Lục Toan Dương Hiên Lục Nghê bọn người thì ngã trên mặt đất. Lục Nghê Dương Hiên bên người còn có mấy cỗ thi thể. Mọi người đồng dạng bị lôi điện thỉnh thoảng oanh kích. thân tử không lúc rung động thoáng cái. Lục Nghê cùng mấy người trong miệng còn có bọt mép, vô cùng thê thảm. Tiểu Bạch, ngừng phóng thích thần lôi. Lục Ly nhếch miệng, mặt không thay đổi nói một câu. Tiểu Bạch trên đầu sừng thú lôi quang lấp lánh thoáng cái. Man thần đỉnh bên trong cấm chế rốt cục cũng ngừng lại. Trên tường sắt, ánh sáng dần dần biến mất. Bên trong trở nên một mảnh đen kịt. Ông, rất nhanh vài đôi con mắt mở ra. Trong đôi mắt đều có chút mơ hồ. Tựa hồ coi là đang nằm mơ. Tại vài đôi con mắt liếc mắt nhìn nhau. Xác định không phải nằm mơ về sau. Tất cả mọi người lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ vui thích. Rất nhiều người nhếch môi lộ ra răng trắng. Tại một mảnh đen kịt man thần đỉnh bên trong lộ ra phá lệ âm trầm. Ông, Điệp Phi Vũ phản ứng rất nhanh. Lập tức thả ra sinh mệnh chi nguyên huyết mạch. Cho mọi người chữa thương. Một lát mọi người thân thể thương thế đều khôi phục một chút. Xác định không còn đánh xuống thần lôi về sau. Dương Hiên Lục Toan bọn người nhe răng trợn mắt ngồi dậy. Dương Hiên bốn phía nhìn vài lần, trên mặt dần dần hiển hiện tức giận, cuồng loạn giống to, Lục Ly, ngươi có gan tiếp tục oanh a, ngươi có gan oanh sát ta à, thế nào không dám giết ngươi chính là một cái sợ hàng. Chờ ta sau khi rời khỏi đây định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Nghê cũng giận không thể nghỉ, đứng lên chỉ vào đỉnh đầu chửi âm lên. Các loại lời khó nghe đều mắng ra. Lục Toan cùng Cơ Mộng Điềm liếc nhau một cái. Hai người lắc đầu cười khổ không thôi. Dầm dầm dầm. Trả lời hai người chính là phía trên hồ quang điện lần nữa lấp lóe. Vô số lôi đình bổ xuống. Điệp Phi Vũ xem xét kém chút hồn phi phách tán. Khẽ kêu. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Mau dừng lại. Mắng nữa chúng ta sẽ thảm hại hơn. Lục Ly, chớ đánh ta biết sai rồi, ta thật biết sai, Điệp Phi Vũ nhận lầm rất thành khẩn, đáng tiếc lôi đình là không khác biệt công kích, Điệp Phi Vũ lần nữa bị lôi điện đánh trúng, toàn thân rung động, nói cũng nói không ra ngoài, Dương Hiên cùng Lục Nghê nhìn thấy lôi điện đánh rớt, hai người ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ cùng hối hận. Cái này 8 ngày đối với mọi người tới nói. Kia so trong địa ngục càng dày vò, mọi người tinh thần đều kém chút hỏng mất, thật vất vả ngừng, lại bởi vì hai người nhục mạ cùng uy hiếp, lôi điện lần nữa hạ xuống, tất cả mọi người bị hai người liên lụy. Quên đi thôi, Lục Ly, bên ngoài Dạ Lạc cùng Lục Hồng Ngư hai mặt nhìn nhau. Lục Hồng Ngư nhìn thấy mọi người kia thảm trạng, nhịn không được mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Yên tâm, không chết được. Lục Ly thuận miệng nói một câu. Nghĩ nghĩ nói ra. Phía trước liền là man tộc đại bản doanh. Ta đi làm điểm lôi điện. Liền theo các ngươi hồi trở lại đại bản doanh đi. Hồng Ngư tỷ, ngươi đi tìm người đưa tin cho Khương Khinh Linh. Để nàng khác, đừng lo lắng. Ta rất nhanh hội sẽ trở về. Đi man tộc đại bản doanh làm gì? Lục Hồng Ngư có chút kinh ngạc. Lục Ly cũng đã hướng man tộc đại bản doanh chạy như bay. Lục Hồng Ngư vội vàng đuổi theo. Dạ Lạc trong tay một khối ngọc phù bóp nát. Cũng mau cùng đi qua. Chỉ là hao tốn mấy canh giờ. Ba người tựu đến man tộc đại bản doanh. Man tộc nhìn thấy Lục Ly cái này sát thần lại trở về. Toàn bộ một mảnh xôn xao. Thiết Duệ nhìn thấy Lục Ly càng là một bộ chết cha biểu lộ. Dạ Lạc cùng Lục Hồng Ngư khẩn trương đứng tại Lục Ly sau lưng. Nhìn qua phía trước lít nhà lít nhít man tộc. Hai người đại khí không dám phun ra. Lục Ly một người đứng ở phía trước. Liếc nhìn man tộc đại bản doanh. Cuối cùng khóa chặt trong đám người Thiết Duệ. Quát khẽ nói. Thiết Duệ, cút ra đây. Man tộc bên kia lại là một mảnh bạo động. Thiết Duệ mang theo mấy cái man tộc. Mặt mũi tràn đầy sầu khổ đi tới. Đứng ở đại bản doanh khu vực biên giới không dám đi ra. Thiết Duệ một tấm mặt khổ qua. Nhìn qua Lục Ly nói ra. Nhân tộc tiểu tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Lục Ly giương lên trong tay Man Thần Đỉnh hỏi. Cái này Man Thần Đỉnh có thể tăng lên sao? Có thể hay không trực tiếp oanh sát nhân hoàng? Thiết Duệ sắc mặt khẽ giật mình, sau đó lãnh mang lóe lên, ngưng âm thanh hỏi, ngươi đem Man Thần Đỉnh luyện hóa? Lục Ly cười lạnh, thấp giọng cùng Tiểu Bạch nói một câu. Tiểu Bạch trên đầu hồ quang điện lấp lánh, Lục Ly đem Man Thần Đỉnh hướng giữa không trung ném mạnh mà đi. Man Thần Đỉnh ở giữa không trung kịch liệt phóng đại, lơ lửng ở giữa không trung. Phía trên khí lưu màu đen lưu chuyển, thần bí ký tự như ẩn như hiện, một cỗ uy áp theo trong đỉnh lan tràn ra. Lục Ly mục quang khóa chặt Thiết Duệ nói, Thiết Duệ, nếu không đem ngươi thu vào đi cũng oanh mấy ngày, nhìn xem có thể hay không oanh sát. À, ngươi thế mà có thể luyện hóa cái này, sao có thể? Thiết Duệ sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Bởi vì đỉnh kia không chỉ cần có lôi điện chi lực, còn cần man tộc huyết mạch mới có thể luyện hóa. Hắn như vậy hào phóng đem Man Thần Đỉnh đưa cho Lục Ly, liền là coi là nhân tộc là vô pháp luyện hóa, lại không nghĩ rằng thế mà bị Lục Ly luyện hóa thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.